Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1417, Lăn, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, nếu nhiệm vụ vật phẩm số lượng cùng thứ tự đều đã ra tới, vậy không có trúng tuyển giai đoạn thứ 3 người, liền trực tiếp bị đào thải, bài danh trước 1 vạn, nghỉ ngơi 3 ngày, chuẩn bị giai đoạn thứ 3 kiểm tra. Tiêu Giao Tử lại nói. Nghe thấy lời ấy, những cái kia bị đào thải liền đều thở dài một cái. Tư chất của bọn hắn đã qua, lại là tại đây so đấu thực lực cùng số mệnh giai đoạn thứ 2 bị đào thải. Tuy nói còn có 3 lần kiểm tra cơ hội, có thể gần nhất một lần, cũng phải chờ tới 1000 năm về sau a. Có thể tại lần này liền trực tiếp trúng tuyển, há không đẹp quá thay. Cái kia trúng tuyển giai đoạn thứ 3 người, trực tiếp ngay ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống. Không có triệt để trở thành đệ tử chính thức trước đó, bọn hắn không có tư cách tiến vào Thiên Sơn các tư cách. Mà Tô Hàn bên này, tại đại trưởng lão Tiêu Giao Tử thoại âm rơi xuống về sau, chính là thân ảnh lóe lên, thẳng đến vùng trời mà đi. Thấy hắn như thế, không ít người đều là lộ ra nghi hoặc. Thời khắc này Tô Hàn, tuyệt đối là làm người ta chú ý nhất, nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ khiến rất nhiều tầm mắt. Nhưng thấy Tô Hàn thân ảnh lấp lánh phía dưới, đi tới cái kia nội môn trưởng lão Hồ Nhất trước đó. Hồ trưởng lão, Tô Hàn ôm quyền khom người. Hồ Nhất thấy Tô Hàn đến, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vệt vui mừng, nhưng mặt ngoài nhìn lại là cực kỳ đạm mạc, giống như là dùng mũi tại chốt giận. Tô Hàn biết hắn đây là giả vờ, trong lòng cười thầm một tiếng, nói. Hồ trưởng lão, trước đó đệ tử giết cái kia Trịnh Minh Hoàn, đặc biệt hướng ngài thỉnh tội. Vì sao giết hắn? Hồ trưởng lão đạm mạc nói, người này tại giai đoạn thứ nhất trước khảo hạch, chính là đối đệ tử khắp nơi mỉa mai xem thường. Trước đó tại Man Lâm Tinh phía trên tình huống ngài cũng nhìn thấy, là hắn cùng Tống Doanh liên hợp lại, cố ý cho đệ tử gài bẫy, đệ tử cũng không phải loại kia ngu dại người, há có thể nhìn không ra. Dưới sự phẫn nộ, lỡ tay đem hai người bọn họ đánh giết, mong rằng Hồ trưởng lão thứ tội. Nghe đến lời này, Hồ một trừng mắt, người nhà gọi là lỡ tay giết bọn hắn hai người, bất quá, Hồ Nhất vẫn là hít vào một hơi, nói. Việc này bản trưởng lão cũng không phải nhìn không ra, nhưng dù sao cũng là đồng môn, ngày sau này chồng qua sai, không cần phạm vào, ta Thiên Sơn các thật vất vả mới ra mấy cái đệ tử có thiên tư, nếu là đều bị người cho giết sạch, ta Thiên Sơn các còn thế nào bồi dưỡng tương lai trụ cột. Vâng, đệ tử biết sai rồi, Tô Hàn nói, đi thôi, Hồ Nhất phất phất tay, người phía dưới xem trợn mắt hốc mồm, thế là ông à, đúng là mẹ nó thoải mái a. Nếu như Tô Hàn không có tư chất như thế cùng thực lực, Hồ trưởng lão biết cái này tùy tiện buông tha hắn sao? Đương nhiên, không có nếu như, nếu là thật có nếu như, Tô Hàn cũng giết không được Trịnh Minh Hoàn. Mà Tô Hàn nơi này, tại Hồ vung tay lên về sau, cũng không rời đi. Còn có việc, Hồ Nhất chân mày hơi nhíu, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, đệ tử tuy nói đã bái Lục Thiên Phong trưởng lão vi sư tôn, nhưng giết ngài thân truyền đệ tử. Nhưng ngài tổn thất to lớn, thẹn trong lòng, cho nên cũng muốn bái ngài làm thầy, không biết ngài ý như thế nào. Cái gì? Hồ Nhất bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Hàn. Người nói là sự thật. Tô Hàn khẽ gật đầu. Ha ha ha ha, Hồ Nhất lập tức phá lên cười. Này tự nhiên là vô cùng tốt, tự nhiên vô cùng tốt, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái kia vốn là có thể nói là biệt khuất tâm tình, tại lúc này quét sạch. Này có được tài năng kinh tế tiểu gia hỏa nhi, vậy mà bái chính mình vi sư. Bánh từ trên trời rớt xuống a, cùng Tô Hàn so sánh, cái kia Trịnh Minh Hoàn lại xem như cái rắm. Lại nói, Hồ Nhất tại Trịnh Minh Hoàn trên thân, không có lãng phí chút nào tài nguyên cùng tâm huyết, chết cũng liền chết, có Tô Hàn bổ sung, liền là lại chết thêm 10 cái Trịnh Minh Hoàn. Cái kia Hồ Nhất cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mà phía dưới đám người, nhìn thấy một màn này về sau, đều là đối Tô Hàn im lặng đến cực hạn. Lại bái một cái nội môn trưởng lão vi sư, người nhà đến cùng là nghĩ như thế nào? Các chủ, phó các chủ bọn hắn ngươi cũng không nguyện ý, làm sao lại hết lần này tới lần khác nguyện ý bái này chút ngoại môn, nội môn trưởng lão vi sư. Đầu óc của ngươi đến cùng có thể hay không chuyển, mặc kệ bọn hắn suy nghĩ. Tô Hàn từ Hồ Nhất nơi đó rời đi về sau, lại tới Lục Thiên Phong trước mặt. Đệ tử tự tiện bái sư, nhìn sư tôn thứ tội. Tô Hàn nói, Không sao, Lục Thiên Phong phất phất tay, dùng thiên tư của ngươi, liền xem như lại bái 10 cây sư tôn, cũng là nên, chỉ dựa vào vi sư một người, thật đúng là không dạy được ngươi. Lời này cũng không phải là làm giả, Lục Thiên Phong tu vi, vẻn vẹn hóa linh cảnh nhị phẩm thôi, Tô Hàn tại Man Lâm Tinh phía trên bày ra thực lực, liền có thể so với hóa linh cảnh nhất phẩm, chỉ cần lại thoáng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, là có thể đi đến hóa linh cảnh nhị phẩm. Đến lúc đó, cùng Lục Thiên Phong cân bằng, hắn còn thế nào dạy bảo Tô Hàn? Đừng nói khi đó, liền xem như hiện tại, Lục Thiên Phong cũng không biết nên lấy cái gì tới giáo Tô Hàn. Thật giống như, Tô Hàn bái hắn làm thầy, còn có bái Hồ Nhất Vi Sư, đều là tùy tính mà làm. Có lẽ tại Tô Hàn tâm lý, căn bản cũng không có nghĩ tới nhường hai người mình dạy bảo hắn. Lục Thiên Phong trong lòng nghĩ như vậy, theo Lục Thiên Phong nơi này cách đi về sau. Tô Hàn liền lại là về tới Trần Phàm bên người. Trần Phàm đều chẳng muốn hỏi trong đầu hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, mắt trợn trắng lên, hờ hững. Tô Hàn bất đắc dĩ cười cười, biết Trần Phàm làm sao như thế, cũng không có nói rõ lý do, khoanh chân ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền có một bóng người, từ nơi không xa hướng phía bên này đi tới. Tô Sư Huynh, cái kia Man Lâm Tinh một nhóm, thu hoạch rất là to lớn a. Mục Liệt một thoại hoa thoại. Người tới làm cái gì? Trần Phàm nhướng mày, Tô Sư Huynh phong thái đoạt người, thực lực cường hãn, mục nào đó trong lòng rất là kính nể a. Mục Liệt cười, miệng đều muốn ngoác đến mang tai tử đằng sau đi. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn Mục Liệt, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Tô Hàn như thế, Trần Phàm không khỏi hướng Mục Liệt cười lạnh âm thanh, cũng là không còn phản ứng đến hắn. Mục Liệt có chút xấu hổ. Hắn tới không có mục đích gì khác, liền là tới nịnh nọt Tô Hàn. Không nghĩ tới, Tô Hàn đối với người khác khách khí như vậy, đối với mình lại là không nhìn thẳng. Trầm ngâm trong chốc lát, Mục Liệt xoa xoa đôi bàn tay, xuất ra một mai không gian giới chỉ, nói. Tô Sư Huynh, này không gian giới chỉ bên trong, có 1000 miếng linh tinh, là ta bớt ăn bớt mặc để dành tới, còn mời Tô Sư Huynh vui vẻ nhận, trước đó mục nào đó có vài lời nói quá phận. Hy vọng Tô Sư Huynh không cần để ở trong lòng. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn rốt cục mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liệt vẻ mặt vui vẻ, lập tức đem cái kia chữ vật giới chỉ đưa tới. Trần Phàm nhíu mày nhìn xem một màn này, coi là Tô Hàn thật bị này 1000 miếng linh tinh cho đả động. Bốn phía không ít người cũng đều là nhìn xem nơi này, âm thầm bĩu môi, cảm thấy Mục Liệt người này quá mức công tại tâm tính toán. Nhưng thấy Tô Hàn nhìn chằm chằm Mục Liệt, tại thứ nhất mặt chờ mong bên trong, chậm rãi phun ra một chữ. Lan, nghe thấy lời ấy, Trần Phàm nhíu chặt lông mày, trực tiếp buông lỏng ra. Mà Mục Liệt nơi đó, càng là biến sắc, có âm trầm theo đáy mắt lóe lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.